chân luyến tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang chân luyến bóng dáng song sinh từ có địa đàng mải theo hoa đốm hư không chìm trong biển tối mênh mông từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân luyến ơi chân luyến chẳng cách không gian và chẳng thời gian chân luyến người vẫn trông trinh chờ ta trở về mải mê trong chốn chân lao chìm trong hình sắc xôn xao từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân luyến ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý hành giả trong khóa tu niệm Phật hôm nay. Lần đầu tiên chúng tôi được đủ nhân duyên về thăm và gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn. Nghe tiếng chùa Hương Sơn đã lâu, hôm nay mới được hội ngộ các vị. Kính chúc toàn thể quý Phật tử được nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn và an lạc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta là những người đã có nhân duyên với Phật pháp, và cái nhân duyên đó lại được thăng hoa khi chúng ta được có một pháp môn tu tập, có một đạo tràng để hành trì, có một tương lai để hướng đến, có một quê hương để trở về, thì không còn cái niềm hạnh phúc, niềm diễm phúc nào lớn hơn những điều đó. Đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử hôm nay đó là con mắt chánh pháp. A Di Đà Phật. Vào thời của Đức Phật, có vị đại đệ tử đó là Ngài Xá Lợi Phất, gọi là tướng quân chánh pháp. Sở dĩ Ngài Xá Lợi Phất được tôn xưng là tướng quân chánh pháp là bởi vì Ngài là trí tuệ đệ nhất. Những khi nào mà Đức Phật vắng mặt, đi Phật sự công tác, đi công việc xa xôi, giáo hóa vùng xa, thì Ngài Xá Lợi Phất là người thay thế Đức Phật để mà tuyên dương chánh pháp. Một hôm thì Ngài Xá Lợi Phất có nhận một người đệ tử 7 tuổi tên là một cái vị sa di còn rất là trẻ tuổi. Thì cái vị sa di này có tên là Hiền Trí. Trong 6 ngày đầu tiên chú tiểu này xuất gia đó, thì cha mẹ đến tịnh xá để mà cúng dường, cho nên không phải đi khất thực. Và đến ngày thứ 7 thì hai thầy trò Sa Di Hiền Trí theo thầy mình là Ngài Xá Lợi Phất để mà đi khất thực. Lần đầu tiên đi theo thầy mình khất thực, đi ra bên ngoài thấy cái gì cũng lạ, thấy cái gì cũng ngỡ ngàng hết. Và Sa Di Hiền Trí này đi một đoạn, thấy người ta dẫn nước vào ruộng để làm ruộng, thì Sa Di Hiền Trí mới bạch với thầy: thưa thầy, người ta đang làm gì vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói: người ta đang dẫn nước vào ruộng để tưới ruộng. Sa Di Hiền Trí mới nghĩ rằng là nước là vật vô tri mà người ta còn có thể dẫn nước theo ý của mình được, muốn tưới vào ruộng, vào đồng, vào vườn gì cũng được. Tại sao mình không dẫn cái tâm của mình? Cái tâm của mình là cái mình biết, là cái mình cảm nhận được. Tại sao mình không uống nắng cái tâm của mình theo ý của mình? Đi một đoạn nữa thì thấy người ta đang làm chuốt, làm mũi tên, cung tên. Thì Sa Di Hiền Trí mới bạch với Ngài Xá Lợi Phất, bạch Ngài, bạch Thầy, người ta đang làm gì vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng là người ta đang làm mũi tên, chuốt mũi tên cho thật thẳng. Thì Ngài Xá Lợi Phất, thì Sa Di Hiền Trí là ngạc nhiên và nghĩ rằng là cây là vật vô tri mà người ta chuốt thẳng trở thành mũi tên được, tại sao mình không chuốt cái tâm của mình nó thẳng như là cái mũi tên này? Đi một đoạn nữa thì thấy người ta đang làm bánh xe, bánh xe, thì lại thắc mắc tiếp, hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng là người ta đang làm bánh xe để lắp vào cái cổ xe, và muốn đi đâu thì bánh xe nó lăn theo đó. Thì lúc đó Sa Di Hiền Trí mới có 7 tuổi, nghĩ rằng gỗ là vật vô tri mà người ta còn có thể làm được bánh xe lăn từ nơi này sang nơi khác theo ý muốn của mình. Tại sao mình không luyện cái tâm của mình như bánh xe, đi đâu nó phải lăn theo đó chứ? Đôi khi chúng ta thân một nơi mà tâm một ngã, thân và tâm phân tán chia lìa. Thì khi chứng kiến ba hình ảnh của nước dẫn vào ruộng, của mũi tên và của bánh xe đó, thì Sa Di Hiền Trí ngay lúc đó thưa với Ngài Xá Lợi Phất: thưa Ngài, thưa Thầy, Thầy tiếp tục đi khất thực, cho con về nhà con tu đi, cho con về nhà con tu. Tại vì con chứng kiến ba cái hình ảnh này, con muốn tu quá, bây giờ con phải tu và giải thoát ngay bây giờ. Thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rằng căn cơ của đệ tử mình đã thuần thục rồi, cho nên Ngài một mình hoan hỷ đi khất thực và đưa lại chìa khóa phòng cho Ngài, cho Sa Di Hiền Trí. Sa Di Hiền Trí về lại cái thất, mở chìa khóa vào trong phòng để mà ngồi thiền quán tưởng. Thì lúc bấy giờ trời Đế Thích quán chiếu rằng Sa Di Hiền Trí này sắp chứng quả, cho nên sai 4 vị trời đứng ở 4 góc của tịnh xá canh, không cho các loài thú, loài chim, loài người đến làm rộn ràng xáo động cho Sa Di Hiền Trí. Và lúc đó Đức Phật cũng quán chiếu rằng cái cậu Sa Di mới 7 tuổi này sắp chứng quả rồi. Cho nên là Đức Phật đến cái giờ mà Ngài Xá Lợi Phất trở về tịnh xá đó, Đức Phật đứng ngay cổng tịnh xá hỏi: hôm nay ông đi khất thực có vui không? Hóa độ được nhiều không? Gặp đại chúng có đông không? Hỏi những chuyện băng quơ thôi, chuyện xung quanh thôi. Và khi mà hỏi như thế để cho Ngài Xá Lợi Phất khỏi vào phòng. Và nếu như Ngài Xá Lợi Phất vào phòng mà cái vị Sa Di này chưa chứng thánh quả thì bỏ mất cơ hội. Cho nên là khi mà Đức Phật hỏi nhiều câu hỏi lắm, và lúc đó Đức Phật đã biết rằng là Sa Di Hiền Trí đã chứng quả A-la-hán rồi, thì lúc đó Đức Phật mới về tịnh thất của mình, và Ngài Xá Lợi Phất mới vào phòng. Và lúc bấy giờ thì Ngài Xá Lợi Phất vô cùng hạnh phúc, bởi vì người đệ tử 7 tuổi của mình đã chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán. Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới mang cái bình bát thức ăn của mình xớt vào cái bình bát của người đệ tử ưu tú của mình là Sa Di Hiền Trí. Thưa quý vị, chúng ta xem lại câu chuyện này của Sa Di Hiền Trí 7 tuổi chứng quả A-la-hán. Đôi khi chúng ta phải nhìn lại cuộc đời của mình. Chúng ta đã 7 tuổi, đã 17 tuổi và thậm chí 70 tuổi rồi. Một buổi sáng, mỗi ngày chúng ta thức dậy, thấy một chiếc lá rơi, có bao giờ chúng ta nghĩ đến sự vô thường không? Thấy một tia nắng chói, một ngày mới bắt đầu, mình có bao giờ mình nghĩ đến cái ánh sáng trí tuệ hay không? Vào trong chùa mình thấy tượng Phật, có bao giờ mình nghĩ phải tu để thành Phật hay không? Cơ hội cho chúng ta tu tập để giác ngộ trong cuộc đời này rất nhiều và rất nhiều. Và cuộc đời của chúng ta có thể 60-70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tu tập, quá nhiều cơ hội để giác ngộ. Và hình ảnh của các vị thánh tăng là hiện thân, là những bài học vô cùng quý giá để cho chúng ta phải nhìn lại mình. Và khi mà chúng ta đến với đạo tràng, được tiếp cận với giáo lý của Đức Phật, có lẽ chúng ta mới biết được điều đó. Còn nếu như chúng ta trước đây chúng ta về chùa để tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, rồi những cái việc tín ngưỡng đó, thì chúng ta chưa có hiểu về Phật Pháp. Cho nên giá trị của đời tu của chúng ta là gì? Phải học và hành. Hành mà thiếu học thì cái hành đó là cái hành không có định hướng. Học mà thiếu hành thì cái học đó chỉ là cái học kiến thức suông. Cho nên học và hành luôn đi đôi với nhau. Và chúng ta phải xác định rằng cái việc học và việc tu của chúng ta không phải trong một đời, mà mình tu trọn đời trọn kiếp, kiếp này sang kiếp khác, cho đến khi nào thành Phật mới dừng cái việc tu học. Lúc đó chỉ đi hóa độ mà thôi. Do đó thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi về đây để cho chia sẻ một cái vấn đề mà rất cần thiết cho chúng ta. Đó là làm sao chúng ta phải nhận ra được mình có một con mắt chánh pháp. Làm sao chúng ta phải mở con mắt chánh pháp ra. Trong đạo Phật thì trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy đến 5 cái loại con mắt. Đó là gì? Đó là nhục nhãn, tức là con mắt của người phàm chúng ta. Con mắt cha mẹ, mắt thịt cha mẹ chúng ta sinh ra đó, quý vị thấy nó bị giới hạn không? Giới hạn nhiều lắm. Bị chướng ngại vật, mình không thấy được vật ngăn chướng ngại vật. Xa quá mình không thấy, mà mờ tối quá, không đủ ánh sáng mình cũng không thấy được. Cho nên con mắt thứ nhất, tức là mắt thịt, mắt cha mẹ chúng ta sinh ra, con mắt tứ đại, con mắt phàm phu, con mắt của loài người đó là con mắt rất giới hạn. Và con mắt đó là con mắt gì? Con mắt nghiệp của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy những cái điều trong cái phạm vi, cái phước của mình thôi. Còn những vấn đề như là xa xôi, những cái chướng ngại vật, cách chướng ngại vật chúng ta không thấy được. Và con mắt thịt của chúng ta đó thì nó bị hạn cuộc rất là nhiều. Loại con mắt thứ hai mà trong đạo Phật nói đó là thiên nhãn. Thiên nhãn là cặp mắt của chư thiên, các cõi trời. Cặp mắt do cái phước của mình, cho nên các vị chư thiên ở các cõi trời thì có thể thấy xa hàng vạn dặm. Ngồi đây mà nhìn bên Mỹ cũng thấy được. Vượt chướng ngại vật, bị ngăn cách bởi 3-4 lớp tường vẫn thấy được. Soi thấu xa thẳm, cho dù không có ánh sáng giữa ban đêm vẫn thấy được. Do cái phước cho nên các vị chư thiên có thể thấy xa, thấy rộng và thấy một cách rất là trọn vẹn theo ý nguyện của mình. Đó là thiên nhãn. Cặp mắt thứ ba đó là huệ nhãn. Huệ nhãn là cặp mắt của các vị A-la-hán, những vị tu thanh văn, thấy được cái nguyên lý tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, sự đoạn diệt khổ và con đường đưa đó đến thoát khổ đâu. Thấy được nguyên lý vô thường, vô ngã, thấy được nguyên lý duyên sinh trong cuộc đời. Đó là cặp mắt của các vị thánh giả thanh văn. Cặp mắt thứ tư trong đạo Phật nói đó là pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt yêu thương, từ bi của các vị Bồ Tát, vượt lên một cái cấp bậc cao hơn, không chỉ quán chiếu về tự thân mình mà còn quán chiếu về tha nhân, thấy cảnh giới vô biên này, thấy được cái bản chất của vũ trụ này, thấy được cái lòng từ bi tỏa rộng này. Con mắt của các vị Bồ Tát, các vị hành giả vị tha trong cuộc đời này, đó là gọi là pháp nhãn. Và cặp mắt thứ năm đó là Phật nhãn, đó là cặp mắt của Phật. Cặp mắt của Phật là cặp mắt của trí tuệ trọn vẹn, sáng suốt. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải thấy được tùy theo cấp độ tu hành, tùy theo cái phước đức, tùy theo cái công hạnh của mình mà mình có một cái cặp mắt tương xứng. Cho nên ở đây cái vấn đề là chúng ta phải làm sao tu, mình đừng nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt nhục nhãn, cặp mắt nhân nhãn, mà nhìn cuộc đời này không phải bằng cặp mắt của thiên nhãn nữa, mà phải nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt của huệ nhãn, pháp nhãn, và ai cao hơn nữa là Phật nhãn. Tiền thân của Đức Phật là một cái vị vua có cái hạnh nguyện tu Bồ Tát Đạo. Một hôm thì nhà vua mới nghĩ rằng là cuộc đời vô thường mong manh, kiếp người ngắn ngủi quá, sớm nở tối tàn như là một đóa hoa, cho nên nhà vua mới bỏ ngôi trốn đi tu. Nhưng mà khi nhà vua đi vượt thành đi tu, cũng như thái tử ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa vậy. Khi mà lén đi tu như thế thì chỉ có một người phát hiện ra thôi, đó là hoàng hậu. Thì khi mà nhà vua đi một đoạn đường xa, quay lại thấy hoàng hậu lẻo đẻo theo sau. Thì hoàng hậu, vua mới bảo hoàng hậu rằng: trẫm đã quyết chí tu hành, hậu phải về đi, đừng có theo trẫm nữa. Con đường này gian khổ thử thách, hậu không có chịu đựng nổi, và ta đã cắt đứt cái sự luyến ái thế gian rồi, cho nên hậu về đi. Thì hoàng hậu mới trả lời rằng là: cuộc đời của thiếp đã gắn liền với đại vương, không bao giờ chia lìa, khổ cùng khổ, sướng cùng sướng, cho nên bây giờ đại vương đi đâu thì thiếp phải theo đó. Thì nhà vua đuổi hoàng hậu về không được, thì đành phải dẫn đi. Thì lúc bấy giờ trời Đế Thích nhìn xuống thấy cái vị vua này có cái hạnh nguyện Bồ Tát, muốn ẩn tu, bỏ ngay mà đi tu, cho nên muốn giúp đỡ cho nhà vua này. Cho nên trời Đế Thích hiện xuống làm một cái vị thợ săn. Và người thợ săn này đang chuốt một cái mũi, đang mài chuốt một cái mũi tên. Và khi mà chuốt mũi tên như thế thì cái người thợ săn phải nhắm một con mắt lại, để mở một con mắt để nhìn cho nó rõ và nó thẳng. Thì vua thấy cái người thợ săn đang chuốt mũi tên như thế, mới đến chỗ cái người thợ săn hỏi: ông đang làm gì vậy? Thì cái người thợ săn nói rằng: tôi đang chuốt mũi tên. Nhưng mà tại sao ông nhắm mắt, nhắm một con mắt? Thì thợ săn mới trả lời rằng: phải nhắm một con mắt thì mới thấy rõ, chứ còn hai con mắt thì con này nó cãi con kia nó tranh con nọ, sao thấy được. Quý vị thấy không ạ? Mình muốn làm cái gì mà nó tinh tế, tinh vi và thật kỹ, phải nhắm một con mắt lại. Để làm gì? Để tập trung cái sự định tâm, tập trung cái nhìn của mình lại một hướng. Bây giờ mình mở hai con mắt như thế này thì không làm cái gì tinh tế được đâu. Thì thợ săn mới nói rằng: phải nhắm một con mắt lại, để một con mắt thôi, thì một con mắt đó mới làm nên đại sự được. Thì thợ săn mới hỏi lại nhà vua: ủa, ban đêm hôm như thế này mà nhà vua đi đâu vậy? Nói nhà vua trả lời: tôi muốn bỏ ngôi xuất gia tu học. Thì thợ săn mới hỏi: nhà vua đi tu rồi mang theo của nợ này chi nữa? Tại sao dẫn theo hoàng hậu? Đã bỏ ngôi xuất gia rồi lại mang theo của nợ này, kẹt lắm, tu không được đâu. Thì người thợ săn mới nói rằng: người đã có tâm tu rồi á, phải gửi lại tâm thế gian, ở thế gian đừng có mang theo. Mà nhà vua mang theo hoàng hậu thì làm sao mà tu? Nhà vua mới nói rằng là: tôi đã khuyên bả rồi á, biểu bả về, bả không chịu về, sống chết với tôi á. Cho nên tôi thấy thương quá, tôi dẫn bả đi. Thấy thương quá dẫn đi. Thì người thợ săn, tức là trời Đế Thích, mới khuyên với nhà vua: nhà vua nếu đã quyết tâm tu, phải gửi lại những gì của thế gian, trả lại cho thế gian, đừng có mang theo mình, mang cái tâm tu theo mình mà thôi. Thì khi đó nhà vua mới dẫn hoàng hậu đến một cái bìa rừng, bẻ một cái cây lâu. Vua mới hỏi hoàng hậu rằng: cái cây lâu này trẫm đã bẻ từ cái bụi lâu, bây giờ có thể trồng lại được, có cắm lại được không? Thì hoàng hậu nói rằng: một khi đã bẻ rồi thì không có thể sống lại được nữa. Thì vua mới nói rằng là: tình cảm giữa ta, tình cảm thế tục giữa ta và hoàng hậu đến đây chấm dứt. Vua chạy một mạch vô rừng, biến mất. Hoàng hậu đuổi không kịp nữa. Và cuối cùng nhà vua đã vô rừng gặp một cái vị chân tu ẩn sĩ, và tu tập cho đến khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca chúng ta. Câu chuyện tiền thân của Đức Phật để nhắc nhở cho chúng ta rằng, cuộc sống của chúng ta khi mà phát tâm về chùa tu tập, mình luôn luôn có hai cái tâm, có hai con mắt. Một là cái tâm phàm phu thế gian, hai là cái tâm cầu học Phật Pháp. Một là con mắt của thế gian, hai là con mắt của chánh Pháp. Sở dĩ vì sao chúng ta tu mà không có tiến bộ, chúng ta niệm Phật mà không có nhất tâm, chúng ta lễ sám mà không có sự thành kính, là bởi vì chúng ta mở hai con mắt một lúc. Về đây tu khó, tu niệm Phật 5 ngày, ở đây 5 ngày phải không ạ? 4 ngày. Đến ngày đầu tiên thì rất là thanh tịnh. Ngày thứ hai ông biết ông xã ở mình nhà ai nấu cơm cho ông ăn đi. Ông có bệnh hoạn gì không? Ngày thứ ba là nhớ đến con. Ngày thứ tư nhớ đến cháu. Thôi rồi, chúng ta đã mở cái con mắt thứ hai là mắt thế gian rồi. Chúng ta đã phóng cái tâm của phàm tục rồi. Và như thế cái việc tu tập của chúng ta nó bị đan xen, nó bị pha tạp rất nhiều tâm thế gian. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đã quyết tâm tu tập thì chúng ta phải hướng đến một cái vấn đề quan trọng là phải làm sao để mở cái cặp mắt chánh pháp của chúng ta. Cặp mắt chánh pháp ở đây là gì ạ? Là mình phải hiểu, phải sống với lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy tất cả vạn vật trong thế gian này, ngay cả cơ thể của mình, có vô thường không? Vô thường. Có giả không? Giả. Có vô ngã không? Vô ngã. Có duyên sinh không? Duyên sinh. Phải thấy rằng ngay cả cái xác thân cuộc đời của mình, dù là đời sống vật chất hay là đời sống tinh thần của mình, đều là nhân duyên giả hợp, đều là vô thường như thế. Thì chúng ta mới có một cái sự nỗ lực, chúng ta mới có một cái nhìn một cách là trọn vẹn. Và mọi cái việc gì nó xảy đến với chúng ta thì chúng ta cảm thấy tự tại, an nhiên và hoan hỷ chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đôi khi Đạo Phật dạy rằng là cuộc đời này là vô thường, ai cũng phải chết, dù già, dù trẻ, dù mạnh, dù yếu, dù nam, dù nữ, dù đông, dù tây. Nhân duyên ra đi thì phải ra đi. Nhưng mà mình nghe thì nghe như thế, nhưng mà mình về nhà đó, lỡ một người thân trong gia đình bị bệnh, hoặc là thậm chí qua đời, chúng ta rất là buồn khổ, có vị thậm chí còn khóc lóc nữa. Như vậy thì chúng ta chỉ hiểu trên cái vấn đề kiến thức thôi, chúng ta chưa có sự chiêm nghiệm và thẩm thấu, và lúc đó chúng ta chưa mở cặp mắt chánh pháp của chúng ta. Khi một điều bất hạnh xảy ra, bệnh tật, tai ương, những cái trở ngại, thậm chí cái chết xảy đến với bất cứ một người nào trong thân quyến của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn sự việc đó bằng cặp mắt chánh pháp. Lúc đó mình cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là tự tại, không khổ đau. Mà không khổ đau thì mình mới giải quyết vấn đề một cách được đúng đắn. Còn nếu như chúng ta nhìn bằng cặp mắt của phàm phu, luyến ái bình tầm thường thì chúng ta sẽ đau khổ, và chúng ta giải quyết trong cái sự mê mờ và không đạt được lợi ích gì cả. Có một cái người Phật tử nghe tin Đức Phật đang ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá thuyết pháp, cho nên cái người Phật tử này từ vùng quê xa xôi của mình đi đến để trực tiếp gặp Đức Phật. Trên đường đi thì đi ngang qua một cái cánh đồng rất là lớn, thấy hai cha con đang làm ở trên đồng. Thì cái người con đang ngồi trong cái bụi, và bỗng nhiên một cái con rắn độc ra cắn cái người con chết. Thì khi mà thấy cái người con trai chết rồi, thì cái người đi đường này mới chạy đến chỗ ông cha đó, mới báo rằng là: "Ông ơi, con trai của ông vừa bị rắn cắn chết kìa, ông chạy đến xem thử như thế nào." Thì cái người cha nghe như thế nói rằng: "Chết rồi à, con trai ta chết rồi à, chết rồi cũng sống lại được, thôi chấp nhận vậy đi." Ông cha rất là thản nhiên. Thì anh này rất là ngạc nhiên, tại sao người cha không có tình phụ tử gì cả. Cho nên ông ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Nhưng mà cái người cha đó mới dặn với người khách bộ hành rằng: "Lát nữa trên đường đi đến chỗ Đức Phật á, anh sẽ đi ngang qua cái nhà của tôi, và lúc đó thì anh vô báo, nhờ anh báo với vợ của tôi là một lát nữa mang thức ăn ra đồng, mang một phần chứ đừng mang hai phần, bởi vì con trai tôi chết rồi." Thì khi mà cái người khách bộ hành này đến căn nhà của hai cha con này ở một quãng đường xa đó, mới gõ cửa báo cho bà chủ nhà, tức là bà mẹ của cậu này, là bà vợ của ông nông dân kia: "Thưa bà, con trai của bà vừa mới chết." Thì ông nghĩ rằng là khi báo cái tin này cho cái bà mẹ thì bà mẹ sẽ đau đớn và khóc tại chỗ. Và ông nhà thì nhờ tôi đến báo cho bà rằng lát nữa bà mang cơm ra, đừng có mang hai phần, mang một phần thôi. Thì nghe tin đó, bà mẹ bà nói: "Chết rồi à, con trai tôi chết rồi à, chết rồi đâu sống lại được." Chết rồi đâu sống lại được. Thì ở trong nhà có một người con gái đi ra nữa, thì anh này nghĩ rằng đây là vợ của cái người thanh niên kia, là dâu của gia đình này. Thì anh chạy đến cái người thì khách bộ hành này, chạy đến chỗ cái cô gái đó: "Cô ơi, chồng của cô mới chết ở ngoài đồng á, bị rắn cắn chết, tím sưng lên." Thì cô gái thản nhiên: "Chồng tôi chết rồi à, chết rồi thì đâu sống lại được nữa. Thì cái người khách bộ hành này trên đường đi đến chỗ Đức Phật thắc mắc lắm, tại sao một cái gia đình kỳ lạ, cha mẹ không thương con, vợ không thương chồng, mà đó là người thanh niên mà còn trai trẻ mà. Thì khi đến Đức Phật, cái câu đầu tiên mà cái người này đặt lên hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy con chứng kiến một sự kiện lạ lùng trong cuộc đời của con. Con đi cái gặp gia đình kia, người con trai chết mà cha mẹ không buồn, chồng chết mà vợ cũng sầu, tại sao vậy? Trên thế gian này có những người lại sống một cách vô cảm như thế. Đức Phật cười, Đức Phật nói rằng là: ông biết không, đó là một gia đình đã hiểu Phật Pháp, chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại. Khi vô thường đến, gia đình đó đã chấp nhận và thấy được cái lễ vô thường. Đó là một gia đình sống chân chính theo chánh pháp. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thuyết một cái bài kinh về cái sự vô thường của cuộc đời. Thì lúc bấy giờ cái người khách này, cái người Phật tử này mới hiểu được vì sao gia đình không có sao động trước cái chết của người con, người chồng của mình. Cho nên thưa quý vị, nếu như trong trường hợp đó mà quý vị thấy hoan hỷ và tự tại chấp nhận được cái sự thực đó, thì chúng ta sẽ sống rất là bình an và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu như mà chúng ta gặp cái gì cũng sợ, thấy cái gì cũng lo, nghe tin gì thì cũng ớn lạnh, nghe đồn rằng là ngày 21 tháng 12 sắp đến đây không biết chuyện gì xảy ra, lo lắm, sợ lắm, tối ngủ không yên, như vậy thì chúng ta vẫn chưa có cặp mắt chánh pháp, chưa có một cái tâm hồn của chánh pháp. Mà muốn có được cặp mắt và tâm hồn của chánh pháp là mình phải thấy được mọi cái sự việc trong cuộc đời này qua cái lăng kính, qua ánh sáng của Phật Pháp. Mình phải bật cái ngọn đèn chánh pháp lên để rọi vào trong mọi cái sự việc trong cuộc sống của mình. Và như thế, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cặp mắt chánh pháp, đôi mắt chánh pháp, con mắt chánh pháp ở đây là gì? Đó là cái cặp mắt nhìn thấy được cái lý vô thường trong cuộc sống, thấy được lý vô ngã trong cuộc sống, thấy được lý duyên sinh trong cuộc sống, thấy được cái khổ trong cuộc sống, đó là một sự thực của cuộc đời. Tổ sư Tịch Thiên, tức là ngài Santideva, là một cái vị thánh giả đặc biệt sống tại Ấn Độ. Ngài có viết một tác phẩm gọi là Bồ Tát Hạnh, Bodhicharya Vatara, nhập Bồ Tát Hạnh, rất là hay. Trong đó ngài phân tích về cái lý vô ngã như thế này: con người chúng ta sống á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân của mình á, là do cha mẹ mình tạo, do mình đã nuôi dưỡng như thế này. Cho nên chúng ta khi sống á, thì chúng ta luôn luôn bảo vệ cái thân của mình, cái danh của mình, cái địa vị của mình. Hễ ai động chạm đến mình thì mình sao ạ? Rất là tức tối, rất là buồn phiền. Nhưng mà khi mà quý vị bệnh á, quý vị vào bệnh viện á, cái người bác sĩ, người y tá mổ xẻ quý vị có giận họ không? Lúc đó thì quý vị không còn đủ sức khỏe để quý vị la người y tá, bác sĩ đâu. Họ muốn cắt mổ xẻ bộ phận nào trên cơ thể thì họ làm. Và đặc biệt hơn nữa, khi quý vị đã qua đời rồi á, đem cái thi thể này ra cái nghĩa trang. Ở Ấn Độ có cái phương pháp là điểu tán, tức là đem lên trên núi cho chim kênh kênh, quạ, các loài đại bàng vân vân, mỗi con cứ rút rỉa muốn cắn ăn thịt như thế nào. Lúc đó khi các loài chim ăn thịt của chúng ta đó, chúng ta có chửi nó không? Chửi nó không? Chúng ta không có chửi nó được. Thì con người mình khi sống và con người mình khi chết như thế cũng là một con người. Tại sao trước đó là mình chửi mà sau đó là mình để cho thản nhiên muốn làm gì làm? Tại sao vậy? Tại vì con người đó khi sống gắn vào cái bản ngã, gắn vào cái tôi ở đó. Khi chết rồi cái bản ngã, cái thần thức của mình nó không còn nằm trong cái thân của mình nữa. Và khi thấy được cái điều đó đó, hai cái hình ảnh đó, thì mình mới nhìn lại cuộc đời của mình đó, thì thấy được nếu như mình sống và xem cái thân mình chỉ là tương đối, chỉ là tạm thời, chỉ là nhân duyên thôi, thì điều gì xảy ra? Một sợi tóc bạc, một nếp da nhăn, một ánh mắt mờ, một cử chỉ yếu đuối trong cơ thể của mình báo hiệu cái già, cái bệnh nó chết. Mình hoan hỷ, an nhiên, Thưa quý vị, mình phải thấy rằng là mình phải sống làm sao thân mình bệnh mà tâm mình đừng bệnh. Thân mình già, tâm mình không có già. Và thân mình chết, tâm mình không có chết. Như vậy thì chúng ta đi từ cõi vô thường vào cõi chân thường, đi vào cõi sanh tử, vào cõi niết bàn ở ngay chỗ đó đó. Tại vì chúng ta gắn cuộc đời mình vào cái thân của mình. Cái thân của mình được địa vị cao, lúc đó mình mới nghĩ là hạnh phúc. Cái thân của mình được khỏe mạnh, lúc đó mới nghĩ là may mắn. Thưa không, thân mình là khác, tâm mình là khác, hai bộ phận khác nhau. Tại sao chúng ta đồng hóa cuộc đời mình vào cái thân của mình đó? Bên trong cái thân này còn có cái gì nữa? Có cái tâm của mình, có cái hạnh của mình, có cái nguyện của mình chứ. Tại sao mình quên những vấn đề đó đi? Một cái già, cái bệnh, cái chết chúng ta đến thì tâm của mình, nguyện của mình, hạnh của mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết theo. Như thế là thất bại rồi, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy, phải thấy được cái điều đó. Trong cái thân này nó chỉ là cái ngôi nhà, chỉ là cái phương tiện để chuyển tải cái sự tu tập của mình thôi. Tại sao mình đồng hóa nó với cuộc đời và sứ mạng cũng như là cái số phận của mình? Như vậy chúng ta đã nhìn cuộc đời, nhìn cái thân của mình bằng cặp mắt của cặp mắt thịt, cặp mắt phàm phu. Phải mở ra, phải tỏa sáng ra. Và hôm nay các vị về đây tu pháp môn niệm Phật, về quy hướng về cảnh giới tịnh độ, chúng tôi xin phân tích về các cấp độ trong việc tu pháp môn niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ, để cho quý vị thấy quý vị đang ở cấp độ nào. Và từ đó quý vị có một cái định hướng tu tập và thăng tiến. Chứ đừng có bảo rằng, đừng có nghĩ rằng là mình về chùa lâu, đi đạo tràng nhiều, đến các khóa tu đã nhiều lần rồi, như vậy là mình đã yên ổn rồi. Thưa, đó là những cái suy nghĩ hơi lẫn lộn và mù mờ. Trong truyền thống tịnh độ của chúng ta, căn cứ vào lời dạy của các vị tổ sư, mình có thể chia những cấp bậc tu tập trong pháp môn tịnh độ theo những cái cách như sau. Cách thứ nhất, đó là miệng niệm Phật. Miệng niệm Phật là gì ạ? Là chúng ta hàng ngày trì danh niệm Phật. Các vị phát nguyện buổi sáng niệm một sâu chuỗi, ba sâu chuỗi, buổi trưa ăn cơm cũng niệm Phật, buổi tối thời tịnh độ niệm Phật, và trước khi ngủ cũng niệm Phật. Và niệm Phật một cách rất là tinh tấn. Ngày nào, lúc nào và khi nào có thời gian rảnh, quý vị cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và như thế chúng ta tu cái khẩu nghiệp của chúng ta, thay vì nói những lời thị phi, nói những lời thế gian, thì chúng ta dùng âm thanh đó, chất giọng đó, cái miệng đó, khẩu nghiệp đó, để chúng ta gì ạ? Duyên vào với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đó là miệng niệm Phật. Quý vị niệm Phật, miệng niệm Phật một thời gian thuần thục và đã thấm sâu rồi, bắt đầu chúng ta bước lên một cái nấc thang thứ hai, đó là thân niệm Phật. Quý vị chưa có bao giờ nghĩ rằng cái thân của mình niệm Phật được không? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta những cái tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp của một người hành giả tịnh độ đó là gì? Căn bản phải tu thập thiện. Phải tu thập thiện, tức là thân không sát đạo dâm, miệng thì không có nói lời lưỡng thiệt, vọng ngôn ý ngữ, không nói dối, và tâm thì không có tham sân và si. Như vậy thân niệm Phật, tức là khi chúng ta đem cái thân hành động của mình duyên theo 10 điều lành, không làm 10 điều ác, và lúc đó an trú vào trong cái sự thuần thiện của đời sống chân chính, chúng ta đạt được cấp độ thứ hai, đó là không chỉ miệng niệm Phật mà thân của chúng ta niệm Phật. Còn nếu như quý vị thường thì chúng ta một ngày chúng ta có thể niệm được 100, 1000, thậm chí 1000 danh hiệu Phật, mà chúng ta ra ngoài kia vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm. Như vậy cái việc niệm Phật của chúng ta nó mất hết đi công đức rồi. Chỉ mới có miệng niệm Phật mà tâm thân không có niệm Phật đâu. Cho nên á, mình phải thấy rằng miệng mình niệm Phật, nói lời đúng rồi, tu khẩu nghiệp rồi, phải tu cái gì nữa? Thân nghiệp của mình, an trú vào trong thập thiện, 10 điều lành, làm 10 điều lành như thế, thì thân không sát đạo dâm, mà còn bố thí, còn phóng sanh, còn cứu giúp chúng sanh, và còn bảo vệ hạnh phúc cho người khác. Miệng của mình không nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời phù phiếm, nói lời độc ác, và nói lời thương yêu từ ái. Và tâm của mình thay vì nghĩ đến cái việc tham sân si, thì mình phải nghĩ đến cái gì ạ? Nghĩ đến cái sự thí xả, với cái sự từ bi hoan hỷ, và cái sự ánh sáng bao dung trí tuệ. Thì lúc đó đó, thì cái thân của chúng ta mới niệm Phật. Còn nếu như chúng ta trong cuộc đời này mình miệng niệm Phật, nhưng mà cái tâm của mình vẫn còn nghĩ đến cái việc gì tham lam, thì cái niệm Phật đó nó chỉ tạo cái phước cho chúng ta. Chẳng qua đời sau quý vị được cái phước là gì? Giọng nói rất là hay, âm thanh rất là du dương, nhưng mà cái nghiệp của mình sao? Vẫn phải trả, không tránh được. Cho nên tu là phải tu ở từ khẩu nghiệp rồi đến thân nghiệp. Thân nghiệp mình phải tránh xa những cái điều gì tham lam trong cuộc đời. Chẳng hạn như đơn giản quý vị thấy rằng trong cuộc sống này, những cái gì thưa quý vị liên quan đến vấn đề tài sản của cải mà mình không biết rõ nguồn gốc á, mình phải tránh xa, mình phải dè chừng, đừng có nhảy vào, đừng có tham vào, đừng có kẹt vào trong đó, rất là nguy hiểm. Cái gì mình làm bằng cái phước đức của mình thì cái đó mình tận hưởng. Còn cái gì không có rõ nguồn gốc mà mình phóng tâm tham lên thì mình phải sao? Phải trả giá. Có một vị tỳ kheo ở trong rừng chạy ra, khuôn mặt hớt hải, sợ hãi. Lúc bây giờ thì có hai cái người đàn ông là bạn thân với nhau đi ngang qua cái khu rừng đó, thấy một vị tỳ kheo ở trong rừng chạy ra, khuôn mặt sợ hãi lắm. Thì hai người đàn ông này mới hỏi vị tỳ kheo: chuyện gì xảy ra mà ông sợ hãi như thế? Có phải là ông bị thú dữ rượt hay không? Thì vị tỳ kheo này trả lời: còn dữ hơn thú dữ nữa. Thú dữ là tầm thường, cái này còn đáng sợ hơn thú dữ nữa. Hai cái người đàn ông là hai người bạn thân này thắc mắc: cái gì mà đáng sợ hơn thú dữ? Chúng mình chỉ sợ thú dữ thôi. Còn cái vị sư này là có một, nói rằng có một thứ đáng sợ hơn thú dữ. Hỏi đó là gì? Thì cái vị tỳ kheo nói rằng đó là một cái bao vàng. Bao vàng lớn lắm, một túi vàng lớn lắm. Tôi thấy ở trong rừng đó, tôi sợ quá tôi chạy ra đây. Thì hai cái người đàn ông này ngạc nhiên: trên đời này có một người kỳ cục, khù khờ quá, gặp một bao vàng, một túi vàng mà gọi là đáng sợ, sợ hơn thú dữ. Chỗ nào đâu, chỉ cho tôi. Vị tỳ kheo này mới khuyên nói: đừng có vào đó, mình không biết nguồn gốc ở đâu thì đừng có vào đó chị, các ông lo làm ăn đi. Thì hai người này không chịu, nghe nói vàng là sáng mắt lên. Lúc đó là cái tâm trẻ lại 20 tuổi. Lúc đó tinh thần sáng khoái vô cùng: đâu đâu chỉ cho tôi chỗ đó đi. Thì cuối cùng theo cái sự yêu cầu tha thiết của cái hai người đàn ông này, thì vị tỳ kheo này dẫn hai người đàn ông này vào trong khu rừng, nơi phát hiện ra một cái bao vàng như thế. Thì khi mà phát hiện như dẫn đến đó xong, thì cái vị tỳ kheo này đi về chỗ ở của mình, ra đi, bỏ đi. Hai người đàn ông này ở lại với một cái bao vàng như thế. Hai anh này mới bàn tính, mới nghĩ: bây giờ á, mà mình rinh cái bao vàng này, khiêng bao vàng này về dưới làng á, chắc chắn làng sẽ xôn xao, mình ăn ngon ngủ yên, cướp bóc nó đến. Thôi chờ tối đi, trời tối đi, mình mới rinh về và âm thầm một cách lặng lẽ, để rồi chia đều ra, khỏi ai biết, âm thầm mà sống. Chứ còn mà cái tin này đồn ra chắc mình khổ lắm. Rất là thông minh chứ phải không ạ? Thông minh lắm. Nhưng mà ngồi ở trong rừng đó giữ cái bao vàng một chập gì? Đói bụng. Đói bụng thì mới phân công anh ở lại giữ, còn một anh nữa là xuống dưới phố, dưới làng mua thức ăn lên đây, mua nước uống lên đây. Thì khi mà cái người bạn thứ hai mà xuống dưới phố mua thức ăn và nước uống như thế, thì khởi lên cái tâm tham: tại sao mình không sở hữu toàn bộ cái số vàng đó, phải để cho người bạn của mình? Lúc đó khi khởi cái tâm tham muốn chiếm hữu toàn bộ số vàng đó, cho nên sau khi mua thức ăn và nước uống, người này mua thêm một gói thuốc độc trộn vào trong thức ăn, hòa vào trong nước uống đó, và rất là hoan hỷ mang cái túi thức ăn và nước uống đó về. Ở nhà anh này giữ, anh lại nghĩ: tại sao mình không sở hữu toàn bộ số vàng này? Mình phải là chủ. Anh bạn này là chẳng qua hồi nãy mình hỏi trước mà. Hồi nãy mình năn nổ, mình bảo vị tỳ kheo dẫn vào thì công lao này là của mình, cho nên mình phải làm chủ số vàng này. anh mới vào trong rừng lấy một khúc cây thật lớn, nấp trong bụi đó. Khi mà cái người bạn thứ hai xuống dưới phố mua thức ăn và nước uống về thì anh này ở trong bụi nhảy ra đập vào đầu của bạn của mình, và người bạn thứ hai đó đã chết tại chỗ. Sau khi cái người bạn mình chết thì cái người bạn thứ nhất này, người đàn ông thứ nhất này mới vui vẻ rồi, bây giờ khỏi lo gì nữa, lấy cái túi thức ăn đó mà ăn uống. Và ăn uống xong thì nằm luôn, không đứng dậy được nữa. Quý vị thấy rằng vàng như thế có còn đáng sợ hơn thú dữ không ạ? Thú dữ mà mình tìm cách leo lên cây, chạy đường vòng tránh né vào trong hang để ẩn trốn thì còn cứu được cuộc đời của mình. Còn cái tâm tham nó khởi lên thì xin thưa, cuộc đời mình cứu không được mà làm hại cho cả gia đình, cho cả quốc gia, cho cả nhân loại này. Cho nên thưa quý vị, rằng cuộc sống này khi cái tâm tham khởi lên, mình không biết cái phước của mình ở mức độ nào, mình muốn nhiều hơn nữa, muốn cao hơn nữa thì cái giá phải trả rất là đắt. Cho nên làm sao mình biết rằng mình tu như thế, cái phước của mình tạo ra đời trước như thế, mình vui vẻ với cái gì mình có thì mình sống rất là an lạc. Còn như mình đứng núi này trong núi nọ, nhìn núi kia, cuộc đời mình khổ, khổ vô cùng, lo vô cùng, ngủ không yên được. Cho nên khi mà cái tâm tham của mình nó khởi lên, thưa quý vị, lúc đó quý vị muốn niệm Phật cũng được đâu. Quý vị muốn về đây tu 4 ngày nhưng mà chiếu cái phim Hoàng Phi Cát Khác, hoặc là Từ Hy Thái Hậu, chiếu đến cái tập hay quá nhưng mà ngày mai là khó tu rồi, thì quý vị mới nghĩ rằng là khó tu mỗi tháng mở 1 lần, 2 tuần mở 1 lần thì nay cũng tu thì mai tu cũng được. Nhưng mà cái phim này TV chiếu Từ Hy Thái Hậu, cái tập này chỉ chiếu 1 lần thôi. Giờ biết quý vị chọn cách nào đây, ở nhà coi phim hay là đến khó tu? Nhưng mà tại vì phim chỉ chiếu có 1 lần cho nên quý vị nói cơ hội này xảy ra 1 lần thôi, ở nhà coi phim đi. Khó tu thì 2-3 tuần mở ra thì muốn tu lúc nào cũng được. Như vậy cái tâm tham vào âm thanh, sắc tướng, hình ảnh, những câu chuyện tình cảm, đời tư ly kỳ đó, nó dắt dẫn chúng ta, nó trói buộc chúng ta lại thế gian rồi, và chúng ta đã bỏ mất một cơ hội để thăng tiến trong chánh pháp. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng khi mà mình niệm Phật á, mình bước lên cái nấc thang thứ hai đó là gì? Thân niệm Phật. Thân niệm Phật là cố gắng trong một đời này tạo những cái thiện nghiệp, tránh xa các ác nghiệp, càng nhiều thiện nghiệp càng tốt. Cho nên trong đạo Phật mình dạy rằng là làm phước không biết bao giờ đủ, làm ác một điều nhỏ cũng đã quá nhiều. Làm phước mình cứ nghĩ rằng là làm như thế cũng chưa thấm thía vào gì cả, cho nên cứ làm hoài không biết bao giờ đủ. Mà mình phạm một điều ác nhỏ thôi mình cảm thấy đã quá nhiều rồi, biết dừng lại, thì lúc đó quý vị sẽ tu rất là tiến bộ, rất là nhanh, an lạc rất là sớm, tâm niệm Phật rất là nhanh, tinh chuyên lắm, nhất tâm lắm. Cấp độ thứ 3 trong cái vấn đề niệm Phật, thưa quý vị, khẩu niệm Phật xong, thân niệm Phật xong, mình bước lên một cái nấc thang thứ 3 đó là gì? Tâm niệm Phật. Tức là mình đi từ ngoài vào trong, từ thô vào tế, từ cái hình dáng, sắc tướng, cử chỉ bên ngoài đi vào trong cái bản chất của mình. Mình đã có cái tâm niệm Phật rồi, thưa quý vị, thì lúc bấy giờ cái tâm của mình, tâm niệm Phật là gì? Là tâm nghĩ đến Phật. Tâm niệm Phật đó là gì? Đó là tín tâm, chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Người niệm Phật mà không biết được 4 cái tâm này thì đó là một cái điều thất bại. Đầu tiên là phải khởi lên một cái tín tâm. Đó là tín, đầu tiên là trong tín nguyện và hạnh đó. Tín tâm, một niềm tin chắc chắn, một niềm tin vững chãi, một niềm tin bất động vào pháp môn của mình. Tín tâm. Cái tâm thứ hai đó là thâm tâm. Thâm tâm tức là cái tâm một cách rất là sâu sắc, thâm nhập vào trong cái sự tu tập của mình. Cái tâm thứ ba là chí thành tâm. Chí thành tâm tức là một cái sự chí thành tha thiết trong pháp môn của mình. tu là thật chứ không phải tu giả. Có nhiều người tu cũng còn giả lắm. Bởi vì sao? Nhiều khi trong đạo tràng mình rất là trang nghiêm, rất là đường hoàng, mình ra ngoài cái ai chửi mình, chửi lại một câu cho đã. Lúc bây giờ thì không có chí thành tâm rồi. Cái thứ hai nữa, chúng ta đến lễ Phật rất là trang nghiêm, nhưng mà một việc gì bất hạnh xảy ra trong gia đình, cái Phật ơi sao không từ bi, Phật ơi sao không có linh nghiệm gì cả, con tu con về con niệm Phật như thế mà chồng con bệnh, con hư, gia đình con xáo trộn như thế này. Đó là cái do cái nghiệp của mình. Tại sao mình trách Phật? Tại sao mình không trách gia đình của mình? Duyên nghiệp của gia đình lại đem trách Phật. Phật có tội tình gì mà mình trách Phật? Cho nên không có cái sự chí thành tâm. Chí thành tâm rồi thâm tâm. Và cái tâm thứ tư là gì? Hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm là mình đem tất cả công đức lành tu tập của mình ấy, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Một cái bánh mình có, gia đình mình ăn một nửa, một nửa mình đem làm từ thiện giúp cho người khác, thì đó là hồi hướng phát nguyện tâm. Không phải phát nguyện bằng miệng, mà phát nguyện bằng hành động. Hồi hướng bằng hành động, chứ không phải chỉ mỗi buổi tối cứ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đi ra ngoài kia thấy cái người ăn xin, thôi đi bà, tôi không có tiền đâu mà cho. Thấy cái người cậu bán vé số, đứa bé bán vé số, mày đi chỗ khác đi, đừng có lăng quăng đây. Như vậy thì chúng ta chưa có hồi hướng phát nguyện tâm. Phải làm sao trong cuộc sống này biết chia sẻ, biết san sẻ tình cảm, kinh nghiệm, kiến thức. Mình không có tiền á thì mình chia kiến thức. Mình không có tiền mình chia tình cảm. Một lời nói yêu thương, một cử chỉ hòa ái, đó là bố thí. Đó là hồi hướng rồi chứ còn gì nữa. Chứ đâu phải mình mang tiền, mang áo quần, mang thức ăn cho người ta gọi là bố thí, là hồi hướng đâu. Thưa, mình có cái gì mình hồi hướng cái đó. Mình có cái phước vào cái lời nói, mình có cái phước thu phục nhân tâm, thì mình gặp những gia đình đau khổ, mình đến mình đem Phật Pháp, mình khuyên nhủ họ cho bớt đau khổ. Đó là hồi hướng phát nguyện tâm rồi. Cho nên không phải là mình chỉ vô chùa mình phát nguyện như thế xong là mình gọi là hồi hướng không. Hồi hướng ở đây là mình san sẻ cho mọi người cái gì mình có, cái gì mà mình được thịnh vượng. Cho nên cái cấp độ tu thứ ba, thưa, trong pháp môn niệm Phật chúng ta là gì? Phải có cái gì? Tâm niệm Phật, khẩu niệm Phật, thân niệm Phật, rồi đến cái tâm niệm Phật. Cái tâm niệm Phật đó, thưa quý vị, là không phải mình chỉ an trú vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà mình còn hiểu được cái lẽ sống, nguyên lý sống, nguyên lý của đạo Phật. Để khi một cái gì nó xảy ra trong cuộc đời, mình hoan hỷ chấp nhận, lúc đó cũng là tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật này là cái tâm hiểu Phật Pháp, sống với Phật Pháp một cách chân thành, bằng một cái sự tha thiết chí thành, chứ không phải mình cầu ở bên ngoài. Ở tại một cái ngôi chùa kia thì có một cô Phật tử mỗi đêm về chùa đến trước tượng Đức Phật A Di Đà quỳ xuống và khấn nguyện. Con nguyện làm sao á, xả cái báo thân này con sanh về cảnh giới tịnh độ Phật A Di Đà. Mà con nguyện làm sao Phật rước con sớm sớm á, chứ con sống ở thế gian này khổ quá đi. Sống ngày nào thế gian là nó nặng nề, ràng buộc khổ đâu. Cho nên Phật rước con sớm sớm về cảnh Tây Phương Cực Lạc đi. Trong chùa có một chú tiểu nghịch, thấy cái cô Phật tử thường phát nguyện như thế, và mỗi buổi chiều hôm đó thì chú đã biết nấp sâu cái pho tượng đó, nấp sâu pho tượng. Thì khi mà cô này quỳ xuống và khấn nguyện y như mỗi ngày, Phật rước con về Tây Phương sớm sớm, con ở Ta Bà này khổ quá, xả báo thân này sanh về Cực Lạc. Thì khi mà cô này mới khấn nguyện xong cúi xuống thì chú tiểu lên tiếng: tốt lắm, được rồi, ta sẽ làm cho nguyện của bà được thỏa mãn. Vậy bà hãy chuẩn bị đi, 3 ngày nữa ta sẽ đến rước bà. Thì khi mà cái cô Phật tử nghe có cái tiếng từ cái tượng Phật phát ra như thế, cô ta té xuống xỉu tại chỗ. Tại vì thì mấy Phật tử ở trong chùa chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra, mà sao hôm nay lại đến lễ bái mà bị té xỉu. Thì cô ta tỉnh dậy nói: mình cầu sanh về Tây Phương, tướng thì Phật từ từ rước chứ, đâu mà sớm dữ vậy. định đi Đà Lạt thăm chưa đi, đi Ngũ Hành Sơn non nước bãi bụt chưa đi, mà con cháu chưa cưới hỏi, Phật ba hẹn ba ngày nữa rước rồi. Làm sao mà thỏa mãn ở cái ước nguyện của mình đây? Thì lúc đó cô ta rất là hoảng sợ. Hàng ngày á là mình cầu Phật đến rước, mà khi nghe Phật rước á sợ lắm. Sợ vô cùng, sợ vô cùng. Tại vì mình sợ cái chết, sợ những cái thú vui trần gian này chưa hưởng thụ hết, sợ con cái mình ai sẽ lo, tài sản mình ai sẽ giữ, nhà cửa ai sẽ đứng tên. Sợ vô cùng, sợ nhiều thứ lắm, sợ nhiều thứ lắm. Và lúc đó cái sợ, cái ràng buộc, những cái sợi dây thế gian này nó kéo mình, nó trói mình vào cuộc đời này, mình không đi ra được quý vị. Cho nên thưa quý vị, ở cuộc sống mình á, đạo Phật dạy là mình buông xả. Buông xả, nghĩa của hai chữ buông xả là xả bỏ những điều gì xấu, những điều gì tiêu cực, những cái gì nó không tốt đẹp. Chứ không phải là mọi thứ đều xả hết á. Cái tốt, chẳng lẽ mình xả luôn cái tốt à? Không. Tất nhiên là khi mình làm một việc tốt, mình đừng chấp vào đó, đừng vin vào đó để mà tự mãn. Nhưng việc tốt thì cần phải phát triển, điều xấu thì cần phải từ bỏ. Bỏ tất cả những gì xấu xa, những cái tâm thế gian, con mắt của thế gian này. Đôi khi chúng ta sống với cái tâm thế gian và con mắt của thế gian, cho nên chúng ta bị ràng buộc rất là nhiều. Cấp độ thứ ba trong cái pháp môn niệm Phật đó là gì? Tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật tức là trong mọi hoàn cảnh, thưa quý vị, mình phải luôn luôn có một cái tâm từ bi, hỷ xả, bao dung, tha thứ, để chấp nhận mọi hoàn cảnh. Và chuyện gì xảy ra mình cũng A-di-đà Phật thì nó nhẹ nhàng lắm. Còn việc gì xảy ra đó, mình muốn miếng trả miếng, đánh trả đánh, thì cuộc đời mình sẽ không bao giờ thăng tiến được. Cho nên mình phải có bốn cái tâm đó, thưa quý vị. Chí, tức là tín tâm, chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là bốn cái tâm của người tu tịnh độ. Cấp độ thứ tư, thưa quý vị, trong pháp môn tịnh độ đó là tánh niệm Phật. Khẩu niệm Phật, miệng niệm Phật, thân niệm Phật, tâm niệm Phật và tánh niệm Phật. Thâm nhập vào trong cái tự tánh của mình, nghe một tiếng chửi thành câu A Di Đà Phật. Thấy một, nghe một tiếng chim cũng là tiếng A Di Đà Phật. Nghe bất kỳ âm thanh nào ở đâu cũng vang vẳng tiếng A Di Đà Phật ở đó. Trong khi ngủ cũng thấy mình niệm Phật. Trong khi buồn cũng thấy mình niệm Phật. Khi vui cũng thấy mình niệm Phật. Thì lúc bấy giờ cái câu danh hiệu A Di Đà Phật nó thâm nhập vào trong tự tánh của mình rồi. Thì tự tánh đó nó lưu xuất ra vô lượng công đức. Trong lịch sử Tịnh Độ Tông 13 vị tổ, có vị tổ thứ hai là Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo còn có một cái danh xưng gọi là Quang Minh Đại Sư. Tại sao người ta tôn xưng Ngài là Quang Minh Đại Sư? Bởi vì khi mà Ngài niệm Phật như thế, hào quang trong miệng phát ra. Hoa sen báu, ngọc báu, bao nhiêu cái hình tượng báu đó tỏa ra từ cái miệng của Ngài. Cho nên mình niệm Phật đến cái cấp độ gọi là tánh niệm Phật rồi á, hào quang, thần thông, mầu nhiệm, cái gì kỳ diệu nó sẽ tỏa ra từ con người phàm phu tục tử thân tứ đại này. Cho nên cái trong đạo Phật mình, cái pháp môn tu như thế nó có một cái sự diệu dụng. Sở dĩ mình chưa đạt được cái tánh niệm Phật, cho nên cái diệu dụng và thần thông, năng lượng, sự mầu nhiệm không thể toát ra được, không thể hiển lộ ra được. Cho nên ở cấp độ đó đó, quý vị mới nói rằng là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta đang bước cái nấc thang đầu tiên là miệng niệm Phật, mà đi đâu cũng nói rằng là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Di Đà là ở trong lòng, tịnh độ là ở trong tâm. Cần gì phải niệm Phật, cần gì phải làm lành, cần gì phải bỏ việc dữ. Ở đâu cũng có tịnh độ nè. Tịnh độ trong tâm tôi đâu, đâu phải là ở Tây Phương. Như vậy là chúng ta đã có sự lầm lẫn, lệch lạc, nguy hiểm vô cùng. Nó sẽ thành một căn bệnh, ngã kiến, một kiến chấp cho chúng ta. Thân mình còn ở cái nấc thang tương dưới, mà mình nói những chuyện trên trời không, thì vô tình mình đã thành một bệnh nhân rồi. một con bệnh rồi. Khi nào quý vị đạt được cái tánh niệm Phật như Ngài Thiện Đạo á, miệng niệm Phật hào quang tỏa ra, hoa sen báu hiện ra, ngọc báu hiện ra, lúc đó quý vị mới nói là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mình đọc trong kinh, trong sách, trong luận giải của các vị tổ sư, mình phải biết tổ sư nói điều đó cho ai, cấp độ nào, hành giả nào. Một cái vị thuốc mà mình đem áp dụng sai đối tượng, sai bệnh nhân, thuốc bổ thành thuốc độc, thuốc tốt thành thuốc nguy hiểm. Đừng có nghĩ rằng là các vị tổ sư nói như thế tùy thì tôi sống như thế. Ngài nói như thế là nói cho ai? Kinh nói như thế là nói cho căn cơ nào? Tại sao Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ như thế, đầy đủ nhân duyên tánh tướng lý sự ở trong đó rồi, tại sao phải thuyết kinh A Di Đà? Tại sao phải thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ làm chi? Mọi căn cơ, mọi cấp độ, mọi trình độ, mọi cái cấp độ tu tập ứng hợp với một cái bài kinh khác nhau. Quý vị khi mà chưa có cái sự tu tập một cách định tĩnh tâm mà quý vị thực hành 16 pháp quán trong Quán Vô Lượng Thọ thì khó vô cùng có thể lẫn lộn giữa mộng và thực, giữa tưởng và tâm trong đó. Chứ không phải là mình đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy cho mình 16 pháp quán. Chẳng hạn như chúng ta quán Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi bước chân của Ngài hoa sen nở, hào quang tỏa ra, trên thân của Ngài vô số những cái ngọc báu được trang nghiêm, trên đỉnh đầu của Ngài có Đức Phật A Di Đà đang ngự trên đó, trên mũ đó có bao nhiêu viên ngọc được gắn trên đó, rồi y của Ngài như thế nào, bước chân của Ngài như thế nào, hành động của Ngài, lời nói của Ngài như thế nào, chúng ta đọc thấy hay quá, ngồi xuống quán. Quán nhưng mà mình niệm Phật chưa chuyên, thân mình chưa có bỏ điều ác, tâm mình chưa gạn lọc được tham sân si, thì quán như thế nguy hiểm vô cùng, gọi là tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Cho nên mình thấy rằng là đọc sách của các tổ sư, đọc kinh của Đức Phật, mình phải xem Đức Phật nói, tổ sư đó nói cho căn cơ nào. Nếu như chúng ta đang những bước chân đầu tiên mà chúng ta nói những chuyện của các vị tổ, của thánh thần không á, thì coi chừng là một căn bệnh tự kỷ, một cái căn bệnh ngụy biện cho chúng ta. Khi nào chúng ta đạt được cái tánh niệm Phật rồi đó, thì quý vị tha hồ nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, tâm lưu xuất tất cả công đức, tâm lưu xuất tất cả tự tánh tịnh độ ở trong con người của mình. Lúc đó không ai nói được quý vị cả. Cho nên ở đây á, thì chúng ta thấy khi mà mình đạt được một cái bốn cái cấp độ đó thì mình mới trọn vẹn cái con đường của tịnh độ. Và lúc đó các vị thấy rằng là cửu phẩm liên hoa, ai sinh vào thượng phẩm thượng sanh. Những người đạt được tánh niệm Phật thì sinh vào thượng phẩm thượng sanh. Ngài Thiện Đạo, Ấn Quang Tổ Sư, đó là những vị thượng phẩm thượng sanh. Các ngài mới đạt được cái địa vị đó chứ. Còn chúng ta là thường ở trung phẩm là nhiều, làm lành, lánh dữ, tu tịnh nghiệp tam phước, thì chúng ta tùy theo cái nhân duyên phước đức mà mình sinh vào trung phẩm hay là hạ phẩm thượng sanh thôi. Còn các vị tổ sư, những người xuất gia, những cái vị tu một cách rất là miệt mài tinh chuyên như thế mới sinh vào trung phẩm thượng sanh và thượng phẩm thượng sanh được. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy bốn cái cấp độ đó. Mình đã niệm Phật, khẩu niệm Phật, mì niệm Phật, đã được tinh chuyên tinh tấn rồi á, thì mình phải bước lên một bước nữa, làm lành, lánh dữ, tránh những điều ác, để cho cái thân của mình cùng niệm Phật với mình. Chứ đừng bỏ cái thân của mình cô độc, lạnh lẽo, đơn côi, mà chỉ lo cái miệng của mình thôi. Lo cho miệng của mình xong, lo cho thân của mình xong, mình lo một cái quý hơn nữa, cái tâm của mình, quý vị. Cái tâm của mình. Và cái tâm của mình đó, mình niệm Phật, mình thấy rằng là niệm Phật là để làm gì? Niệm Phật là để thâm nhập danh hiệu Phật. Niệm Phật là để khởi lên lòng từ bi. Niệm Phật là để đoạn trừ cái tâm sân hận, tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, tầm thường, hơn thua, đố kỵ thế gian này. Thì lúc đó, bây giờ quý vị đã có cái tâm niệm Phật rồi. Cho nên mình tu niệm Phật thì không phải mình gác qua mọi chuyện khác. Mình cũng lo, mình cũng nghĩ, nhưng mà nghĩ đến mức độ nào, biết dừng lại ở đâu. Tất nhiên là trách nhiệm thế gian của quý vị thì quý vị phải lo chứ. Trách nhiệm của một người ông, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, quý vị phải lo chứ. Nếu bỏ đi đó là trái với cái tịnh nghiệp tam phước rồi. Nhưng mà ở đây á, mình lo đến cấp độ nào, mình phải để dành thời gian lo cho cái sự nghiệp tịnh độ của chúng ta đây. Ở thế gian người ta gầy dựng một cái cơ ngơi như thế là cả một cuộc đời, đánh đổi cả tánh mạng. Còn mình muốn gầy dựng cái sự nghiệp tịnh độ của mình đâu phải một sớm một chiều. Gầy dựng cả đời này sang đời khác, một công phu rất là, đòi hỏi công phu rất là lớn thưa quý vị. Cho nên mình phải biết ở thế gian dừng lại ở cấp mức độ nào. Đừng dành quá nhiều thời gian, đừng dành quá nhiều công sức, tâm lực ở thế gian, để rồi khi chúng ta về đạo tràng mệt mỏi, ngồi không tĩnh tâm, niệm không chuyên nhất. Bởi vì sự việc, công việc thế gian chúng ta tham quá, muốn làm cái này, làm cái kia, sức khỏe của mình bị chi phối, năng lượng của mình bị tiêu hao, làm sao chúng ta công phu niệm Phật cho đạt được. Các vị tổ ngày xưa, các vị vua ngày xưa bỏ ngôi xuất gia bởi vì các ngài muốn dành trọn năng lượng, thời gian, công sức, những phước đức gì mình có để mà chuyên tâm tu. Thì kết quả đầu tư như thế nào, kết quả nó sẽ tương ứng như thế đó. Cho nên chúng ta tu lâu, tu nhiều, nhưng kết quả nó được cao hay là thấp là do chúng ta có năng lượng đầu tư nhiều hay không, mình gia công có nhiều hay không. Mình phải biết dừng lại những việc của thế gian, giao cho con, cho chồng, cho vợ, cho cháu lo bớt đi, để dành thời gian nhiều, năng lượng, sức khỏe nhiều. Cái gì cũng phải có năng lượng, có thời gian, có sức khỏe mới làm được. Còn thiếu những thứ đó, quý vị muốn làm những việc lớn không được đâu. Cho nên á, mình phải dành những cái đó để mà mình lo, mình tu cái việc của mình. Ở đây thì chúng ta phải rằng với cái tâm niệm Phật á, là mình phải sống làm sao buông dung, hoan hỷ, tha thứ. Thì lúc đó mình hiểu đạo, mình sống rất là an lạc. Cho nên mình niệm Phật á, làm sao ngay cả một người chửi mắng la nhiếc mình á, hoan hỷ, nở một nụ cười. Một, cái đó là nghiệp của mình phải trả. Hai, nếu cái đó là người ta gây cho mình, mình lấy lòng từ bi đáp lại cho người ta, thì mình đã không mất công đức mà tăng thêm phước đức công đức cho mình. Cho nên làm sao chúng ta phải bỏ cái tâm sân hận, buồn phiền, luyến tiếc, ích kỷ đó, để sống với một cái tâm bao dung, tha thứ, hoan hỷ. Cuộc đời của chúng ta thanh hoa và an lạc vô cùng. Có một cô Phật tử, cái tánh rất là sân, đụng chuyện gì cũng giận, dù là chuyện nhỏ. Thì một hôm thì cô ta về chùa gặp sư trụ trì. Thầy ơi, thầy chỉ cho con cái phương pháp để trị cái tâm sân giận của con. Tại vì con cái tánh sinh ra trời ban cho con cái tánh đặc biệt đó. Đụng chuyện gì cũng sân, đụng chuyện gì cũng buồn phiền cả. Hòa thượng trụ trì nói được rồi, ta sẽ chỉ cho cô cái cách để trị sân hận. Bây giờ cô theo ta. Hòa thượng mới dẫn cô vào trong cái thiền đường nơi ngồi thiền. Cô vô đó ngồi thiền đi, ta sẽ chỉ cho cô. Thì cô mới vừa vào trong phòng, hòa thượng ra ngồi khóa cửa lại, nhốt bên trong á, bỏ đi. Sẵn cái bản tánh xưa nay là gặp chuyện gì cũng giận mà, đứng chửi một chào trận. Ông sư này mắc dịch, nếu mà tôi ở trong phòng tôi ở nhà sướng hơn. Tự nhiên đến đây đã không chỉ rồi mà nhốt tôi trong phòng. Chửi một chập mệt quá, chửi không nổi nữa, ngồi xìu xuống. Hòa thượng thấy im rồi, đi đến bên cửa sổ nhìn hỏi vô, cô còn sân không? Nói giờ con không có sân, không có giận thầy nữa, nhưng mà con giận con. Tự nhiên vác cái thân đến đây bị nhốt như thế này. Cái đó là lỗi của con. Cái đó là lỗi của con, đâu phải lỗi của thầy. Không, tại con mang thân đến mà. Cho nên bây giờ con nhìn lại rồi thưa thầy, cái đó là lỗi của con, giờ con giận con. Hòa thượng nói, cô giận cô vẫn là con giận, chưa hết giận, nhốt tiếp. nhốt tiếp một chập nữa, quay lại hỏi, thấy im rồi, không có tiếng càm ràm gì nữa hết, im rồi. Đến cửa sổ hỏi, cô còn giận không? Thì bây giờ cô nói rằng là, bây giờ con nghĩ lại rồi, giận cũng được cái gì, thôi đừng có giận. Thì hòa thượng nói rằng, vẫn còn phân biệt có giận và không giận, chưa được. nhốt tiếp nữa. Một vài tiếng đồng hồ sau, hòa thượng quay lại hỏi, bây giờ cô còn giận nữa không? Thì cô ta không trả lời, nhưng mà cô ta mới hỏi hòa thượng rằng là, bạch hòa thượng, giận là gì, sân là gì? Hòa thượng không có trả lời. Hòa thượng lấy một cái bình nước trà đó, chế ở trên cái nền nhà đó. Thì khi mà cô ta thấy hòa thượng chế nước trà trên nền nhà đó, cô ta quỳ xuống lạy. Hòa thượng mở cửa cho cô ta về. Quý vị hiểu được ý nghĩa này không ạ? tại sao hòa thượng chế nước trà trên nền nhà thì cô ta quỳ xuống lạy hòa thượng mở cửa cho cô ta về. Thì lúc đó cô ta đã học được một bài học thâm thúy từ hòa thượng, cô ta đã hiểu giận là gì. Khi cô ta hiểu hỏi hòa thượng rằng bạch hòa thượng, sân là gì, giận là gì, hòa thượng lấy bình nước trà chế trên cái nền nhà đó muốn nói rằng sân giận của con người giống như nước người ta đổ đi mà mình múc lên để mà uống, đàm giải người ta khạc nhổ mình mang về để mà ăn, thức ăn người ta ném vào cái bãi rác hôi hám sình thối mình mang về để thưởng thức. Cái sân cái giận là những thứ bất tịnh xấu xa thánh nhân đã đổ đi, đã ném đi, chúng ta lại mang về để mà thưởng thức. Rồi mình tự mãn rằng tôi có cá tính đó chứ, tôi có bản lĩnh đó chứ, mấy người đó gặp chuyện im ru, tôi phải nói cho đến nơi đến chốn, tôi là thông minh, tôi là can đảm. Thưa, cái can đảm đó là can đảm trá hình, can đảm đó là can đảm ngụy biện. Mình thấy rằng cái sân, cái giận, cái tham, cái sân, cái si giống như những đồ bất tịnh cần phải bỏ. Bậc thánh nhân đã bỏ những thứ đó, còn chúng ta phàm phu mang về để thưởng thức và tự hào với cái những cái gì bất tịnh mình có. Nguy hiểm và nguy hại vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó, bỏ đi được phần nào thì chúng ta giải thoát được phần đó, nhẹ nhàng được phần đó. Thì lúc đó quý vị bỏ đi được tánh tham, tánh sân, tánh si, thì quý vị về niệm Phật rất là an lạc quý vị, vô cùng an lạc. Thì lúc đó pháp môn của mình luôn luôn tăng trưởng. Chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử luôn luôn có nhiều sự tinh tấn và an lạc, thăng tiến trong sự tu tập của mình. trăm năm như suối lặng, ngàn năm như trăng trăng. Lão viên hãy tình lạc, vô thương hãy chân thương. Kiếp người ai còn nhớ, một cõi hay người phương. Em ơi em có thấy, sáng hôm nay mùa xuân, ngày tình khôi bừng dậy, gọi hồn ta lâng lâng. Dòng đời trôi bất cần, néo đạo cũng vô biên, xuân thiên